Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87. Lần này ta tuyệt sẽ không đến muộn. 2. Chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. Chỉ có dã thú mới có thể đối kháng một con khác dã thú. Một cái đem lôi độn chakra hình thức khai phá đến mức tận cùng trên người điện quang phun trào màu xanh lam dã thú, cùng kim quang vờn quanh khô lâu quái vật, làm hai cái đồng dạng không giống nhân loại ra hỏa đụng vào nhau. Dập tắt, chu vi cây cối trong khoảnh khắc bị cuốn vào linh áp cùng thuộc tính sét chakra bên trong hóa thành mảnh vụn. Tên tiểu quỷ này, hai tay che ở trước mặt chính mình, trên cánh tay đặc thù chất liệu kim loại bao cổ tay ngăn trở Zanpakuto đi tới con đường. Raikik trong mắt mang theo lửa giận cùng nghi hoặc, tiểu tử này trên người mang theo loại kia khiến người ta run sợ năng lượng đến cùng là cái gì? Cách cây Zenkai, vẫn là cao hơn cách cây Zenkai bên trên huyết kế đào thải. Bất kể là cái gì, hắn đã không có thời gian lo lắng. Mới vừa lớn như vậy động tĩnh tuyệt đối đã kinh động Konoha đội tuần tra. Nếu như bị vây quanh lời nói phá vòng vây chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Nhất định phải nhanh nhất thời gian giải quyết đối phương. Nguyên bản quấn quanh ở trên người sấm sét trong phút chốc trở nên càng thêm trở nên kịch liệt. Liền ngay cả Raikik tóc cũng bắt đầu từng chiếc đứng chổng ngược. Lôi độn chakra hình thức cực hạn, nguyên tắc bên trong Killer B xưng là Raikik toàn lực trạng thái. Ở trạng thái này dưới, tốc độ của hắn nhanh đến liền Sharingan đều không thể thấy rõ. Thậm chí có thể trong nháy mắt né tránh nhãn thuật thiên chiếu Amaterasu. Tiểu quỷ, tuy rằng không biết ngươi năng lượng màu vàng óng này là cái gì, thế nhưng ta đoán này đã là ngươi thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu. Đáng tiếc, đang toàn lực trạng thái lôi độn chakra hình thức dưới, ngươi nhất định sẽ chết. Triệt để giải phóng tất cả sức mạnh, ngả gắt gao nắm Zanpakuto thân đao, một cái tay khác đã giơ lên thật cao bắt đầu xúc lực. Bắt lấy hắn đao, hắn liền không cách nào sử dụng ra loại kia đáng sợ đánh chém. Ninja cùng ninja trong lúc đó chiến đấu, tình báo tầm quan trọng liền như vậy thể hiện, nếu như không phải Killer B có cùng đối phương kinh nghiệm chiến đấu, hắn e sợ gặp dựa vào chính mình cường hãn thân thể tố chất đi ngạnh hám đối phương ánh đao. Có thể hiện tại, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Kết thúc, tựa hồ đang ngả xem ra, toàn lực của hắn trạng thái giơ lên thật cao thủ đao. Không ai có thể ngăn cản được. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia không chung cánh tay, bát kiếm bỗng nhiên tùy tiện nở nụ cười. Tiếng cười qua đi, thiếu niên con người dần dần co rút lại. Một vệt hào quang màu đỏ chậm rãi từ con người thẩm thấu đến toàn bộ viền mắt bên trong. Hô hấp dần dần gấp gáp lên, bầu không khí biến càng thêm ngột ngạt, tràn ngập dã tính bản năng, để ngả cảm nhận được một chút bất an. Ngươi gặp ta thời điểm toàn thịnh, nhất định không có, bởi vì nếu như ngươi từng thấy, tuyệt sẽ không như vậy cầm lấy ta đao. Trong nháy mắt, màu đen linh áp từ màu vàng thực thể hóa linh áp trong phòng ngự thẩm thấu ra che kín toàn bộ thân. Đao, đệ nhị khuôn, hư bạch, đến từ bản năng hô hoán. Phảng phất có thể cảm nhận được Zanpakuto bị kiềm chế phẫn nộ. Cái kia vệt hắc sắc linh áp dường như đạn đạo phóng ra như thế rốt cục ở Raikik tay nện xuống đến. Trong nháy mắt trước tiên nổ bể ra đến. Một tiếng hét thảm cùng kịch liệt cực kỳ run run, hướng bốn phía lan truyền. Xoẹt, một con thô lỗ cánh tay từ không trung rơi vào bát kiếm trước mặt. Mà cánh tay chủ nhân, chính thở hổn hển kinh hãi đứng ở cách xa nhau không xa vị trí. Nếu như mới vừa không phải tốc độ của hắn mau tránh quá một kiếp, cái kia chặt đứt, chính là hắn thân thể. Không người nào có thể âm ta đao. Danzo đã phái người từng thử, Đáng tiếc chuyện này Raikik cũng không biết. Giơ lên thật cao, Zanpakuto chỉ về Raikik. Mất đi một cánh tay, hắn đã bị thương. Tuy nói ở trong nguyên tác ngũ ảnh đàm phán bởi vì Sasuke, thiên chiếu Amaterasu, Raikik chính mình rất nam nhân cắt bỏ cánh tay, nhưng tình huống dưới mắt cùng lúc đó có thể không giống nhau. Đây là Zanpakuto a, chém có thể không riêng là thân thể, còn có linh hồn, ý thức có chút hỗn loạn, chu vi đen kịt cảnh tượng, vì sao luôn có một loại quỷ khốc thần hào cảm giác. Loại này khắp toàn thân đều cảm giác không thoải mái, lại là xảy ra chuyện gì? Phảng phất có đồ vật chính đang trong cơ thể chính mình gặm nhấm một loại nào đó không nhìn thấy. Năng lượng, bình khảm chi vương đặc tính 2, phệ hồn chi nhận phát động thành công, vong hồn dưới đao cùng linh hồn thu gặt song trọng có hiệu quả. Hiện tại, vẻn vẹn là loại kia cảm giác khó chịu, ở bên trong mấy đao, mất đi nhưng dù là linh hồn, hắn là bình khảm chi vương, múa đao chính là hắn mạnh nhất chiêu thức. Killer B loại cảm giác đó chính là như vậy sao? Không trách vẫn nằm ở trên giường không lên nổi. Loại này đánh chém nếu như thật sự bên trong số lần hơn nhiều, chỉ sợ cũng liền hắn cũng chịu không được. Xem ra hôm nay đã không có cách nào giết chết tên tiểu quỷ này. Làm kiềm chế đối phương đao dành cho trọng thương chiến thuật thất bại sau khi, hắn đã mất đi cơ hội. Tuy rằng tự tin, nhưng nơi này là Konoha, nhất định phải đi rồi. Ánh chớp long lánh, Raikik trong ánh mắt mang theo tức giận, cuối cùng liếc mắt nhìn rơi xuống ở bát kiếm trước mặt cánh tay, lạnh rên một tiếng xoay người muốn chạy. Này, Konoha không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Bát kiếm vẫn gánh đao không nhúc nhích, nhưng bình tĩnh từ trong lòng rút ra kỳ quái lưỡi dao sắc truyền vào chakra, sau đó hướng về Killer B phía trước ném đi. Tốc độ của ngươi không đuổi kịp ta, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi này chính xác cực sai phi tiêu có thể phá tan ta lôi độn áo giáp sao? Ngả đầu đều sẽ không. Phi tiêu theo hắn bên tay thẳng tắp xen vào hắn phía trước mặt đất. Ta là tạm thời còn không đuổi kịp, thế nhưng hắn có thể một tay làm ra dùng súng lục tư thế quay về phía trước. Phi tiêu búng tay cái đột xoẹt, thông linh thuật tia chớp vàng bình địa một tiếng hống, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở mặt đất nắm lấy phi tiêu. Ta phát lời thề, lần này bất luận ta đệ tử ở đâu, ta tuyệt sẽ không đến muộn. Bát kiếm, ta không có tới vãn chứ? Tư thế phiêu giật bên trong mang theo cấp thiết, âm thanh như vậy khiến người ta tin cậy. Hắn xuất hiện, Konoha Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Đương nhiên, mặt trời nhỏ nhìn qua ăn mặc có chút không khéo léo, vẻn vẹn mặc lên cái quần lót cùng áo lót Minato hai mắt và kín tơ máu. Hiển nhiên là trước vài giây còn đang ngủ mộng ở trong. Có thể cảm ứng được đặc chế phi tiêu bị chuyển vận chakra, hắn trực tiếp thức tỉnh. Một cái thuấn di liền tới đến Konoha vùng ngoại ô rừng rậm. Chỉ là cảnh tượng trước mắt để hắn hơi nghi hoặc một chút. Ba, hai chính mình đệ tử ưu tú gánh đao, khôi phục trước loại kia bình tĩnh, mà hắn chính đối diện cái kia tráng kiện cụt tay kẻ cơ bắp xem ra có chút quen mắt. Đệ tứ Raikik, trong nháy mắt, Minato cảnh giác nắm chặt phi tiêu bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Thầy trò trong lúc đó hiểu ngầm không cần đi nói quá nhiều. Trước mắt trên đất cánh tay đã giải thích phát sinh cái gì. Đệ tứ Raikik tập kích Konoha, bị bát kiếm che ở ngoài thôn kết giới nơi. Nơi này khoảng cách Konoha trung tâm nói gần không gần, nói có xa hay không. Năng lực nhận biết của hắn cũng không tính mạnh mẽ, cho nên mới không có phát hiện. Bát kiếm hắn lại một lần cứu vớt Konoha sao? Bắt sống, hữu dụng, không dư thừa phí lời. Thiếu niên đã mang theo đao thẳng đến Raikik phía sau. Ở Minato đến thời khắc này, Raikik đã triệt để mất đi cơ hội chạy trốn.